lập tức đập tay làm rơi điện thoại của Lưu Cương, nói đầy tức giận vào mặt anh ta cảnh cáo, anh dám báo cảnh sát, không muốn làm nữa có đúng không hả? Cô ta biết Lam Dư Khê là ai? Có điều Lưu Cương sợ, cô ta thì không, rõ ràng, Lưu Cương nghe thấy lời này xong thì có chút lo lắng. Lập tức hướng ánh nhìn khó xử về phía Lam Dư Khê. Lam Tổng, anh không biết tôi là ai à? Trần Tiểu Thư tức giận. Không chịu tỏ ra là kẻ yếu thế liền chất vấn. Tôi biết chứ, cô là khách hàng của chúng tôi. Nhân viên phục vụ của chúng tôi đã làm bị thương tới da của cô. Vì thế chúng tôi không thể che giấu. Phải báo cảnh sát tới để bảo vệ quyền lợi của cô. Lam Dư Khê nói đường đường chính chính nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Anh làm vậy là đang bảo vệ nhân viên phục vụ bị đánh của công ty mình. Anh, Trần Tiểu Thư bị chọc cho càng tức giận hơn. Cô ta nói, thôi bỏ đi, tôi không truy cứu nữa. Miệng cô ta nói là không truy cứu nữa nhưng trong lòng thì lại chột dạ vô cùng. Cô ta sợ Lam Dư Khê sẽ báo cảnh sát thật, dù gì thì cũng là cô ta ra tay đánh người. Đương nhiên cô ta biết ai là người sai nhiều hơn. Nếu Trần Tiểu Thư đã không truy cứu việc nhân viên của chúng tôi làm đổ nước hoa quả lên người cô. Vậy thì Trần Tiểu Thư có phải là cũng nên nói một lời xin lỗi với người bị đánh không? Lam Dư Khê không vừa mắt nhất với hạng người cậy quyền cậy thế để bắt nạt người khác. Càng tuyệt đối không để cho nhân viên của mình bị người ta ức hiếp như nô lệ. Anh không nhầm đấy chứ? Cô ta cố ý đổ nước hoa quả lên người tôi, hại tôi bị dị ứng. Tôi đã không truy cứu thì thôi lại còn phải xin lỗi cô ta. Trần Tiểu Thư nói với vẻ khinh bỉ, cố ý, sao cô biết cô ấy cố ý? Sau khi cô ấy bị cô đánh, khóc tới nỗi hai mắt đỏ ngầu lên, cũng không dám đứng ra kêu oan cho bản thân. Tôi không cho rằng cô ấy có gan cố ý làm cho cô bị dị ứng. Lam Dư Khê vốn nghĩ, người phụ nữ này nếu như biết nhận lỗi thì thôi cũng bỏ đi. Nhưng nhìn cô ta nói thì đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Không dạy bảo cho cô ta một chút thì cô ta vẫn còn ảo tưởng rằng mình là nữ chủ nhân của Vĩnh Dạ Yên Hòa. Thực ra, cái cô Trần Tiểu Thư này thật ngu ngốc. Lam Dư Khê là người anh em chí cốt với Tần Hàm Dịch. Là anh em, nếu anh không tiếp đãi cô ta thì có nghĩa là gì? Không có ai lại làm thế này với người mà bạn mình quan tâm cả. Trừ khi, người đó chẳng phải là người bạn mình quan tâm gì. Cô ta cố ý, bình thường thì liếc mắt đong đưa với Tần Tổng. Nhìn thấy tôi và Tần Tổng ở bên nhau cô ta đương nhiên ghen tị rồi. Trần Tiểu Thư bị chất vấn cứng họng nên mới tìm bừa một lý do. Xin lỗi, nếu cô không xin lỗi thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát nói rằng cô đã làm bị thương người khác. Lam Dư Khê sầm mặt xuống, nói cảnh cáo, tôi không làm đấy. Trần Tiểu Thư cũng tức giận tới mức phẫn nộ, giật lấy chiếc điện thoại trong tay người trợ lý của mình. Trong danh bạ kéo một lượt rồi ấn nút gọi. Một lát sau, khi đầu dây bên kia bắt máy Trần Tiểu Thư liền khóc nức nở. Hàm Dịch, nhân viên của Vĩnh Dạ Yên Hòa khăng khăng làm khó em. Anh có thể tới giúp em không? Giọng Trần Tiểu Thư run lên. Nếu chỉ nghe giọng nói này thì sẽ thực sự tưởng rằng cô ta đã bị người khác bắt nạt. Được, anh biết rồi, Tần Hàm Dịch ở đầu dây bên kia trả lời một câu lạnh nhạt. Không hề có một chút tình cảm nào trong đó. Rồi cúp máy luôn, và không tới một phút sau, điện thoại của Lam Dư Khê liền đổ chuông. Lam Dư Khê nheo mày, bắt máy, có người ở khách sạn làm khó Trần Lộ, cậu đi giúp cô ấy một chút. Tần Hàm Dịch nói, Hàm Dịch, cô ta không phải dĩ muội, chẳng qua là nhìn cô ta có một chút chút giống với dĩ muội mà thôi. Giọng nói Lam Dư Khê không cao không thấp, vừa đủ để cho người bên cạnh anh nghe thấy. Và Vệ Ngấn và Trần Lộ đều thay đổi sắc mặt, đi đi, Tần Hàm Dịch kiên quyết. Sau đó cúp máy, mọi người có mặt ở đó coi như đã hiểu rồi. Ông chủ gọi điện tới, Trần Lộ dương dương tự đắc vênh mặt lên. Tuy là lời nói của Lam Dư Khê làm cô ta khó chịu, nhưng cô ta vẫn là người thắng. Chẳng phải vậy sao, nữ nhân viên phục vụ lúc nào cũng cúi đầu, thút thít, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lam Dư Khê, hai mắt vẫn đỏ ngầu. Lam Tổng, tôi không sao, không cần Trần Tiểu Thư xin lỗi đâu. Cô biết Lam Dư Khê khó xử. Vừa nãy vì cô mà nói nhiều như vậy cô đã rất cảm kích rồi. Vệ Ngấn nhìn đương sự đều đi rồi. Cô cũng quay người bèn muốn rời đi. Lam Dư Khê liếc mắt nhìn Trần Lộ. Đi theo Vệ Ngấn, anh cũng rời đi. Người phụ nữ vừa nãy. Lam Dư Khê đang định thay Tần Hàm Dịch giải thích một tiếng thì Vệ Ngấn liền tiếp lời. Tình nhân của tổng tài các anh ngông cuồng thật đấy. Vệ Ngấn cười chế giễu. Quan hệ giữa Hàm Dịch và cô ta không phải như cô nghĩ đâu. Lam Dư Khê định giải thích thế nhưng lại cảm thấy giải thích để làm cái gì. Bất luận Tần Hàm Dịch có quan hệ gì với người phụ nữ khác thì chắc chắn cũng không thể ở bên cạnh Diệp Dĩ Muội. Anh ấy có quan hệ gì với ai đều không liên quan tới tôi. Nếu Lam Tổng thích giải thích như vậy thì nên đi tìm Hạ Tiểu Thư để giải thích mới phải. Vệ Ngấn dừng bước, tiếp tục nói, phiền Lam Tổng thông báo với Hạ Tiểu Thư một tiếng. Tối nay tôi còn có thời gian một đêm, có thể thiết kế lễ phục cho vị hôn phu của cô ấy. Nếu qua đêm nay thì vụ làm ăn này tôi sẽ không nhận nữa. Dứt lời, Vệ Ngấn không chút do dự, nhanh chân bước về phía khách sạn. Lam Dư Khê nhìn theo bóng dáng cô rời đi, anh thở dài một tiếng. Tất cả đều đang rất hỗn loạn. 5 năm nay, anh luôn mong được gặp lại cô. Thế nhưng đợi tới khi thực sự gặp lại rồi, mới hiểu muốn chỉ gặp mặt đơn giản với nhau thôi hóa ra chỉ là niềm mong ước xa vời của riêng anh. Sau khi gặp được cô, anh luôn do dự, có phải gọi điện cho Tần Hàm Dịch một tiếng, nói với anh rằng Diệp Dĩ Muội đã quay trở về rồi không? Nếu nói cho Tần Hàm Dịch, Lam Dư Khê sẽ không dám tưởng tượng, cảnh tượng khi bọn họ gặp nhau sẽ thế nào? Chỉ là, không nói giấy không bọc được lừa, chỉ nói nếu Diệp Dĩ Muội đã trở về chỉ vì muốn thiết kế lễ phục cho Tần Hàm Dịch thì điều đó cũng đủ chứng minh Diệp Dĩ Muội chắc chắn muốn gặp lại Tần Hàm Dịch. Nghĩ như vậy, Lam Dư Khê liền gọi điện cho Tần Hàm Dịch. Nếu đã như vậy thì sớm muộn sẽ đều gặp lại. Chẳng bằng bây giờ một người bạn như anh nói cho Tần Hàm Dịch biết để anh có một chút chuẩn bị tâm lý vẫn hơn. Cách chương.